The Gamer, chương 273, Nene và Chiaki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm thấy mày rồi Oga. Tên lùn nhất dẫn đầu có mái tóc dựng và một cái sẹo dài trên trán nhìn hắn nói. Đằng sau hắn còn bốn tên nữa và có một tên vẫn còn đang cầm một khẩu súng lục nóng bốc khói chứng tỏ viên đạn vừa rồi là do hắn bắn ra. Ê nhìn kia chúng mày. Đó có phải là MK5 không? Lũ học sinh đứng trên hành lang nhìn xuống sân trường và nhận ra năm tên này. Không phải bọn nó bị đuổi học rồi sao? Một tên nói, ngồi ở một nơi như thế này cứ như một gia đình hạnh phúc. Bất ngờ lắm phải không Oga? Tên lùn nói, ở Ishiyama không chỉ có Tuhusinki thôi đâu. Nếu mày còn quan tâm đến tính mạng, tên lùn đang nói thì bỗng nhiên nhận ra hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của mình. Tên này đang định ngó xung quanh để tìm xem hắn ở đâu thì giọng nói của hắn đã vang lên từ phía sau. Lũ chó chết, dám tấn công vợ con tao à? Giọng nói của hắn tràn đầy sát khí. Bốp, rác, hắn quét chân một vòng và đá văng cả lũ MK5 ra xa. Vèo, dầm, cả năm tên cùng nhau va vào một bức tường khiến cho bức tường đó hiện lên những vết nứt rất lớn. Cả năm tên chưa chết nhưng có lẽ phải nằm viện vài tháng mới mong hồi phục được. Đây là hắn đã cố tình tha mạng cho bọn chúng rồi, nếu không hắn có thể giết cả năm tên chỉ với một đòn. Dù sao trường Ishiyama mặc dù nổi tiếng về các vụ đánh nhau nhưng việc giết người thì vẫn phải hạn chế rất nhiều để tránh sự dòm ngó của chính phủ. Mạnh quá, bọn MK5 đúng là ngu ngốc. Lại đi tấn công con vợ của Oga làm nó điên lên. Mấy tên đứng trên hành lang bàn tán. Này, vợ là sao? Bỗng nhiên Nene đang cùng Aoi và Chiaki đi ngang qua hành lang thì nghe thấy vậy nên liền hỏi mấy tên này. Không biết hả, cô gái tóc vàng kia chính là vợ của thằng Oga đó. Đẹp lắm đúng không? Tên này không quay đầu lại mà nói tên bạn của hắn đứng bên cạnh thì cứ liên tục vỗ vai tên này. Vợ, bốp. Nene bỗng nhiên tức giận và đạp vào bụng tên vừa nói chuyện khiến kẻ xấu số này ngã gục xuống đất mà ôm bụng đau đớn. Nene đi tới chỗ Aoi đang đứng cùng với Chiaki. Aoi, Nissan, chị đã nghe thấy chưa? Tên Oga đó đã có vợ rồi. Nene tóm lấy vai của Aoi và hét lên. Tên Oga đó chính là kẻ lăng nhăng cặn bã. Đã có vợ rồi mà con đi dây dưa với chị. Aoi ngập ngừng, nếu như anh ấy đã có con thì tất nhiên là phải có vợ rồi chứ. Thấy Aoi không có vẻ gì là tức giận thì Nene đứng hình. Hệ thống của hắn quá bá đạo. Một khi đã bị hắn bắt làm pet thì các cô gái sẽ một lòng một dạ yêu hắn mà không hề quan tâm đến điều gì khác. Sao chị lại nói như vậy? Chị đã biết tên đó có vợ rồi mà sao vẫn đồng ý làm bạn gái hắn chứ? Nene tóm chặt vai của Aoi mà lắc lắc. Chẳng lẽ chị định làm vợ bé của hắn ta sao? Chị yêu anh ấy, nên cho dù có phải làm vợ bé của anh ấy cũng đâu có sao. Aoi thản nhiên nói. Aoi, Nissan, Nene sững sờ. Chiaki, mau nói gì đi. Chiaki đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng chỉ đành lắc đầu. Cô ấy biết là Aoi đã hết thuốc chữa rồi. Sau đó Aoi bỏ đi để lại Nene và Chiaki đứng ở đó. Hai cô gái nhìn nhau rồi Nene lên tiếng. Tất cả là do lỗi của tên Oga đó. Là hắn đã khiến cho Aoi, Nissan trở nên như vậy. Nene tức giận nghiến răng. Chúng ta mau đi tìm hắn. Tôi nhất định sẽ không tha cho tên khốn đó. Chiaki nghiêm túc gật đầu và thế là hắn lại rơi vào tầm ngắm của hai cô gái. Ra! Nico nhảy lên cao và tung cước vào một con mèo. Mèo, con mèo bị đá văng ra thì hoảng sợ bỏ chạy. Nico giơ cao hai nắm đấm nhỏ bé của mình lên cao thể hiện chiến thắng đầy vinh quang của mình. Có hắn huấn luyện thì Nico không thể nào yếu đến mức thua cả một con mèo như thằng nhóc Bill trong chuyện được. Cơ thể của Nico cho dù nhỏ đến mấy thì cũng là cơ thể của đại ma vương tương lai. Cô bé sở hữu chỉ số vượt xa người bình thường. Chẳng qua là cô bé chưa biết cách sử dụng nó mà thôi. Điều này thể hiện qua việc khi mà Oga và nhóc Bill bị hoán đổi thân xác cho nhau thì Oga có thể sử dụng cơ thể của nhóc Bill và dễ dàng đánh bại nguyên cả một đám côn đồ mà không hề bị chầy xước gì. Đó là bởi vì Oga đã quá quen với việc đánh nhau và có thể dễ dàng vận dụng toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của cơ thể. Oga, có người gọi tên hắn. Hắn quay qua thì thấy Nene và Chiaki đang đứng ở phía trước mặt. Hắn bế Nico lên và đi về phía hai người. Hai người tìm tôi có chuyện gì? Hắn vừa quan sát hai người vừa hỏi. Lúc đầu khi hắn gặp hai người đi cùng Aoi thì hắn chỉ tập trung vào Aoi mà thôi nên không để ý kỹ đến Nene và Chiaki. Bây giờ nhìn kỹ thì hắn mới thấy. Hai người này cũng rất đẹp. Nene có một ngoại hình rất nữ tính. Cô ấy có mái tóc màu nâu hơi gợn sóng ở ngọn tóc. Đôi môi được tô một lớp son màu hồng và cô có một nốt ruồi mỹ nhân ở đuôi mắt trái làm hắn nhớ đến Miu. Nene mặc một chiếc áo đồng phục và một chiếc váy khá dài cùng một chiếc áo khoác dài màu trắng. Cô thắt hờ một chiếc cà vạt màu đỏ và cổ áo hơi mở ra nên hắn có thể nhìn thấy một cái khe ngực khá sâu nằm dưới lớp áo. Chiaki thì lại ngược lại với Nene. Cô ấy có một cơ thể khá nhỏ nhắn giống như loli. Cô có một mái tóc ngắn màu đen được cắt mái bằng. Chiaki mặc một bộ đồng phục với chiếc váy ngắn khoe ra cặp đùi mảnh khảnh và trắng trẻo của cô. Mặc dù không được gợi cảm như Nene nhưng Chiaki vẫn có những nét cuốn hút riêng của mình. Hai người đều có những vẻ đẹp riêng biệt rất cuốn hút khiến hắn không nhịn được mà muốn biến hai người thành của mình. Người đã có vợ rồi mà vẫn còn đi mê hoặc Aoi. Nissan là thuộc hạ của Aoi. Nissan, ta không thể để chị ấy đi vào con đường tội lỗi được. Nene nói và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đánh đi, nếu ngươi thua ngươi sẽ phải rời xa Aoi. Nissan, hắn nhìn hai người này và suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy nếu tôi thắng thì sao? Nếu ngươi thắng, thì chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Nene nói, không được. Aoi bây giờ đã là bạn gái của tôi rồi. Cho dù tôi thắng hai người thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Còn nếu thua thì lại phải rời xa Aoi. Như vậy thì đâu có lợi gì cho tôi chứ. Hắn từ chối. Vậy thì ngươi muốn cái gì? Chiaki hỏi. Hừm, nếu như tôi thắng, hai người sẽ phải làm bạn gái của tôi. Hắn nói ra mục đích của mình. Cái gì? Nene và Chiaki kinh ngạc trước yêu cầu này của hắn. Ngươi, bạn gái của ngươi ư, đồ khốn nạn. Nene mắng to, vậy thì hai người có đồng ý không? Không thì tôi đi đây. Hắn giả vờ bỏ đi. Khoan đã, Nene gọi hắn lại. Hắn mỉm cười quay đầu lại. Hắn biết hai người sẽ không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Được, bọn ta đáp ứng với ngươi. Nếu ngươi thắng, ta và Chiaki sẽ làm bạn gái, nô lệ, hay bất cứ thứ gì cũng được. Nene cắn răng nói. Nhưng nếu ngươi thua thì ngươi sẽ phải rời xa Aoi. Nissan mãi mãi. Đồng ý, hắn vui vẻ nói. Vậy là lại có hai cô gái xinh đẹp rơi vào lưới của hắn rồi. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi chứ nhỉ? Đừng có vội thế. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trên sân thượng vào lúc tan học và ta không muốn Aoi. Nissan biết về chuyện này. Nene nói và bỏ đi. Hắn đứng ở đó gãi đầu. Con mồi đến tay rồi mà còn để vuột mất. Thôi thì đành chờ tới lúc tan học vậy. Chỉ vài tiếng nữa thôi. Cách chương.